cười, nhìn lại nơi đây. Khi đêm già chiếm xuống dưới yêu dấu vì em, chính em đã ngồi thay. Phải đôi bàn tay ấm em nên nào và lại giữ. Vì em đã xa rồi tình anh chỉ trong màn đêm. Cảm ơn ngàn qua quên đi bao yêu thương. Cảm ơn ngàn có thể có tim mà phương hương. Cảm ơn cái nặng ngàn, ôi mưa tan nặng ngàn. Em đã rời xa để bàn tay chung như bàn tay. Em đi rời xa bên tôi người ơi. Và buông lời giấc mơ em cho con tim tôi đau biết mấy. Tôi cũng để nói kết cả rồi mà người. Tôi cũng để nói kết tự nhiên làm gì. Anh sẽ quên đi một ai và sẽ là mơ. Vì em đã xa rồi tình anh chỉ trong màn đêm. Rồi tháng trôi qua, rồi năm trôi qua, thoáng qua.